Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 521, muốn ăn thịt thiên Nga Lý Tình. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, cuối cùng là làm xong một đầu. Đi ra quầy rượu, thổi gió đêm, Tô Tầm đem tàn thuốc ném vào thùng rác. Duỗi lưng một cái, hắn thấy, những này liếm chó mình xuẩn. Kia mịa nó liền phải bị người đùa nghịch, tự tìm nha. Bất quá thay vào đó là hệ thống nhiệm vụ đâu. Mà lại kỳ thật cũng thật có ý tứ VK. Uy, vừa mới chuẩn bị lên xe. Một đạo quen thuộc giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền vào trong tai. Tô Tầm nhìn lại, đứng tại cửa quán ba cũng không chính là Lý Tình sao. Cặp kia thịt, tia bao khỏa đôi chân dài là như thế dễ thấy. Thật làm không rõ ràng nữ nhân này vì cái gì như vậy thích mặc. Tất chân, chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Lý Tình tán lão sợi tóc, có chút nhăn nhó nói. Cảm ơn ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Lúc nào có thời gian, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Ngươi là muốn ăn cơm, vẫn là muốn ăn ta à? Triệu Trạch chống đỡ cửa xe, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Làm duyệt nữ vô số lão cặn bã nam, nữ nhân này một ánh mắt là hắn biết tâm tư của đối phương. Đây cũng là vì cái gì cặn bã nam nữ bằng hữu càng ngày càng nhiều. Ngược lại người thành thật từng cái không bạn gái nguyên nhân một trong. Bởi vì cặn bã nam kinh lịch nhiều nữ nhân, hiểu rất rõ nữ nhân thích gì, chán ghét cái gì, rất biết suy nghĩ tâm tư của nữ nhân. Tự nhiên là sẽ lấy nữ nhân thích, mà trái lại người thành thật, cùng nữ nhân tiếp xúc liền đỏ mặt, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn đi giải nữ nhân? Đùa nữ nhân vui vẻ sao? Lý Tình đỏ mặt, người đến cùng có đáp ứng hay không à, ăn cơm ta liền không đi. Rốt cuộc ta cũng không thiếu cơm ăn, nếu là ăn của ta lời nói ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Tô Tầm ánh mắt rơi vào nàng cặp kia đôi chân dài bên trên. Lý Tình có chút tức giận. Không đi được rồi. Quên đi đi. Tô Tầm bĩu môi. Trực tiếp lên xe một cước chân ga rời đi. Lý Tình không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật sự như vậy đi. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Quảng cáo. Dậm chân tức giận mắng. Hỗn đản. Vương bát đản. Bại hoại. Thối trứng. Ghê tởm, tại trong miệng nàng Tô Tầm biến thành các loại trứng. Ngay sau đó nàng nhìn chằm chằm đi xa xe thể thao lại có chút thất vọng mất mát. Hắn có phải là thật hay không đối với mình không có hứng thú à, cũng thế. Hắn có tiền như vậy, nhất định có thể tiếp xúc rất nhiều nữ nhân ưu tú. So với mình xinh đẹp tuyệt đối không ít, lại làm sao có thể đối với mình cảm thấy hứng thú đâu. Lý Tình a Lý Tình, ngươi có chút tự mình hiểu lấy đi. Đừng nghĩ lấy con cóc ăn thịt thiên Nga. Tô Tầm lại từ trứng biến thành thịt thiên Nga. Mãi cho đến về nhà, Lý Tình đều là lo được lo mất. Không nói một lời, dầu dĩ không vui. Tô Tầm lái xe lao vùn vụt tại Hải Tân thành phố trên đường. Về phần Lý Tình, sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Hắn bây giờ nghĩ chính là còn kém 2 nhiệm vụ danh ngạch nên đi chỗ ấy tìm. Sau khi về đến nhà, tiến vào thư phòng, Tô Tầm lợi dụng hacker kỹ thuật đem vớt chó phòng làm việc. Quảng cáo tại từng cái diễn đàn đều đưa đỉnh. Lần này không phải công kích hậu trường xuyên tạc số liệu, mà là trực tiếp làm cái chương trình tự động đỉnh thiếp. Cứ thế mà đem thiếp mời đội lên thứ nhất đi. Rốt cuộc lần này là muốn lưu lại phương thức liên lạc. Nếu như xâm lấn hậu trường xuyên tạc số liệu, đối phương hoàn toàn có thể căn cứ phương thức liên lạc tìm tới hắn. Đây chẳng phải là chậm trễ hắn làm nhiệm vụ sao? Ban đêm, Lý Tình nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Đầy trong đầu đều là Tô Tầm. Tô Tầm dáng dấp đẹp trai, có tiền, mà lại làm người không khai giao. Quả thực phù hợp nữ nhân tất cả ảo tưởng. Lại thêm trong khoảng thời gian này cùng Tô Tầm tiếp xúc, Nhất là Tô Tầm giải quyết bọn họ để cả nhà bối rối nan đề. Cứu vớt đệ đệ của nàng. Để Lý Tình bắt đầu vì đó mê muội. Không có cách, thật sự là Tô Tầm quá hoàn mỹ. Nàng cắn răng một cái. Lấy dũng khí lấy điện thoại di động ra cho Tô Tầm đánh qua. Nàng Lý Tình con cóc ghẻ này chính là muốn ăn thịt thiên Nga. Cho dù là nếm một ngụm đều được. Làm gì? Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại có bệnh a, đang ngủ say liền bị đánh thức. Tô Tầm không chút khách khí mắng. Lý Tình nói. Tô Tầm, ta nghĩ thông suốt, ta muốn ăn ngươi. Ngọa tào, Tô Tầm trong nháy mắt không ngủ gật. Bị giật nảy mình, Lý Tình đỏ mặt nói. Để ngươi rảnh, đêm hôm khuya khoắt, như vậy kình bạo sao? Đừng như vậy, tì tì, ta có chút sợ. Tô Tầm nuốt nước miếng một cái. Lại có nữ nhân thèm thân thể ta. Thật là sợ, Lý Tình đã vò đã mè không sợ rơi. Là chính ngươi nói, nếu là muốn ăn ngươi, ngươi liền đáp ứng. Nói đi, lúc nào có thời gian, ngày mai lại nói. Đêm hôm khuya khoắt trước đi ngủ. Ngủ ngon, Tô Tầm nói xong cũng cúp điện thoại. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, hắn lúc nào mới có thể thoát khỏi nhan giá trị cùng mị lực mang tới bối rối a? Thật là, quá phiền. Về kép, Tô Tầm ngủ tiếp đi. Ở trong mơ, mơ tới Lý Tình cặp kia tất chân đen đôi chân dài. Ngày thứ hai, Tô Tầm tỉnh lại. Lái xe ra ngoài ăn điểm tâm. Đinh đinh đinh. Ăn vào một nửa điện thoại di động vang lên bắt đầu. Là một cái mã số xa lạ. Uy, người tốt. Tô Tầm tiện tay kết nối. Trong điện thoại di động truyền ra một đạo giọng nam. Xin hỏi là vớt chó phòng làm việc sao? Quảng cáo. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Đúng, ta là vớt chó phòng làm việc ông chủ Tô Tầm. Cũng là kim bài vớt chó sư. Ngươi là cần ta trợ giúp sao? Không nghĩ tới cái thứ hai nhiệm vụ đối tượng nhanh như vậy liền đưa tới cửa. Không biết lần này lại là cái dạng gì kỳ hoa. Bất quá tại Tô Tầm nghĩ đến. Sẽ không có so Lý Siêu càng liếm liếm chó đi. Lão bản ngươi tốt. Ta bây giờ tại ngươi phòng làm việc cổng. Ngươi là không có ở nhà không? Không có ý tứ. Ta ở bên ngoài ăn điểm tâm. Làm phiền ngươi chờ một chút. Ta hiện tại liền đến. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trực tiếp vứt xuống 100 khối tiền mặt để lên bàn. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, lái xe về tới mình phòng cho thuê chỗ cư xá. Dừng xe xong, đi tới mình phòng cho thuê cổng. Đã nhìn thấy một cái nam nhân chính đầy mặt vẻ u sầu tại cửa ra vào một bên hút thuốc một bên đi tới đi lui. Nam nhân mặc cực kỳ phổ thông. Nhìn từ ngoài đại khái tiếp cận 40 tuổi bộ dáng. Có thể là trường kỳ xử lý lao động chân tay. Trên tay kén rất dày. Tiên sinh ngươi tốt, ta là vớt chó phòng làm việc ông chủ. Tô Tầm, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Tô Tầm nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem trung niên nhân mặt mũi tràn đầy áy náy nói một câu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Là ta không sớm gọi điện thoại giải liền đến. Trung niên nhân lắc đầu liên tục. Tô Tầm móc ra chìa khóa đem cửa mở ra. Trước tiến đến ngồi đi. Có cái gì sự tình ngồi xuống từ từ nói. Chờ trung niên nhân vào nhà về sau. Tô Tầm cho hắn rót một chén nước. Người uống nước. Trước tiên nói một chút là cái tình huống như thế nào đi. Ai? Là đệ ta. Đệ ta say mê một cái nữ MC. Hắn đều nhanh mê muội. Khuyên như thế nào đều khuyên không nghe. Hiện tại hắn lão bà muốn cùng hắn ly hôn. Thật tốt một ngôi nhà mắt thấy liền muốn tàn. Ta cũng là nghe nhân viên tạp vụ tải trên mạng trông thấy ngươi quảng cáo đề cử tới. Nếu là ngươi chỗ này đều không được. Vậy chúng ta nhà liền thật không có biện pháp. Trung niên nhân thở dài. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bắt đầu chậm rãi giảng thuật chuyện đã xảy ra. Đây là một cái cưới sau nam cuồng. Liếm, nữ MC, đến mức huyên náo gia đình không yên cố sự. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.